Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1283, Triệu Vân giết chết Đạp Đốn, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.